Xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 23 trước khi Tiêu Vọng được nghỉ phép, tôi nhận được tin tức đám quý tộc định rời khỏi Gritty. Đám dị thú này không biết tại sao lại học được cách khôn ngoan hơn. Ngay khi xâm lược, chúng đã phá hủy tuyến đường dịch truyền giữa các vì sao của Gritty. Vì vậy người dân Gritty hoàn toàn không thể rút lui. Nhưng đám quý tộc này lại định điều động một bộ phận binh lính đi giúp họ mở đường đến điểm dịch truyền giữa các vì sao. Đây không phải là chuyện tốt sao? Chỉ cần mở được tuyến đường, phần lớn chúng ta đều có thể rút lui. Khi Thương Tập Tuyết mang tin tức đến cho tôi vẫn chưa phản ứng kịp. Đợt thú triều lần này thực sự quá nguy hiểm, viện binh từ đế quốc cũng mãi chưa thấy đến. Tôi không biết ý nghĩa của việc tiếp tục cố thủ ở Gritty là gì. Nhân tiện nhắc tới, vì chiến tranh thiếu nhân lực, Thương Tập Tuyết cũng bị tôi bắt đi làm lao công bất đắc dĩ. Anh ta tuy thân phận thực tế là nhân viên tình báo, nhưng để duy trì tốt thân phận bề ngoài là nghiên cứu viên gen, Thương Tập Tuyết cũng có kiến thức chuyên môn rất vững vàng. Anh ta bị tôi bắt đến làm bác sĩ tại một bệnh viện phục hồi chức năng sau chiến tranh, phụ trách tiếp nhận điều trị cho những binh lính bị thương nặng rút về từ chiến trường. Tôi phát hiện người này khi không dính dáng đến mấy chuyện của quý tộc, lại đáng tin cậy một cách bất ngờ. Thương Tập Tuyết ưa nhìn, lúc làm bác sĩ tính tình lại tốt, rất được các thương binh kính trọng. Đám thương binh đáng thương này bị vẻ ngoài ôn hòa của Thương Tập Tuyết mê hoặc, sẽ tiết lộ cho hắn rất nhiều thông tin không nên tiết lộ. Thương Tập Tuyết nói, họ sẽ mang đi phần lớn tài nguyên trên hành tinh này. Hơn nữa, theo lời những binh lính đó, tuyến đường bị phá hủy rất nghiêm trọng, không thể tiến hành dịch truyền giữa các vì sao với khoảng cách xa, chỉ có thể dùng làm tuyến đường tiếp tế cho tiền tuyến. Nếu nhất định phải dịch truyền đường dài, chỉ có một bộ phận nhỏ người có thể rút lui. Lúc này tôi mới hiểu ra, đám quý tộc này định từ bỏ hành tinh này. Gritty không phải là hành tinh tài nguyên, vị trí địa lý cũng không bằng các hành tinh khác. Cố thủ hành tinh này chỉ có lỗ chứ không có lãi. Từ bỏ có hiệu quả kinh tế cao hơn là chống cự ngoan cố. Khi tôi nhận được tin này, mấy vị công tử tiểu thư gia tộc quen mặt ở nơi trú ẩn thường ngày đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào nữa, lái cơ giáp rời khỏi nơi trú ẩn. Một khi những người này mang tài nguyên đi mất, tuyến đường tiếp tế của Gritty sẽ bị cắt đứt do tuyến đường dịch truyền sụp đổ. Hỗ trợ từ hậu phương sẽ không thể thuận lợi đến được tiền tuyến. Binh lính ở tiền tuyến sẽ không có ngày nào yên ổn. Đây sẽ trở thành một cuộc chiến tranh chắc chắn thua. Khi tôi đến điểm dịch truyền, vừa lúc nhìn thấy một nhóm quý tộc mang theo đồ đạc quý giá của mình lên phi thuyền. Tôi lái cơ giáp trực tiếp dừng lại trên đường băng cất cánh của phi thuyền. Thiếu gia nhà họ Lâu, cậu có ý gì đây? Một Omega trong số đó lên tiếng hỏi, đó là vợ của tư lệnh. Tôi lạnh lùng nói, đồng bào vẫn còn đang chiến đấu ở tiền tuyến, các người lại nghĩ đến chuyện chạy trốn. Hôm nay không ai được phép đi, đây là mệnh lệnh của chủ nhân hành tinh. Một Alpha trẻ tuổi đứng ra, tôi nhớ hắn là một trong năm học sinh bị tôi đánh bại ở tiết học cơ giáp. Mày là cây thá gì? Đây là mệnh lệnh do chính cha mày đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quý tộc lớn tuổi khác hét lên với tôi, viện binh của đế quốc sẽ không đến nữa. Gritty đã bị từ bỏ. Lâu thiếu gia, tôi khuyên cậu thay vì đối đầu với chúng tôi ở đây, Giao Bu Du nghĩ cách tìm một chiếc phi thuyền đi cùng chúng tôi. Tôi gần như ngay lập tức hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Là văn nhân Trường Ninh, mất một hành tinh Gritty không phải là chuyện lớn, một quý tộc hàng đầu một mình đã có thể sở hữu mấy chục hành tinh tài nguyên. Cô ta nhất định muốn Tiêu Vọng chết, ngay cả khi điều này sẽ khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. 24 tôi lập tức đưa ra quyết định, khoang đạn của cơ giáp được mở ra, nòng súng lạnh lẽo ánh kim loại chỉ vào đám quý tộc đang lên tàu. Tất cả mọi người xuống khỏi phi thuyền, hôm nay không ai được phép đi, Lâu Nguyên Quân mày điên rồi sao? Gritty này không phải một mình mày nói là được, tôi nâng nòng súng, bắn về phía khoảng không sau lưng người vừa nói. Sau tiếng súng, không khí đột ngột trở nên yên lặng. Tôi gằn từng chữ, hôm nay các vị ở đây, hoặc là chết, hoặc là ở lại. Hàng chục bóng đen từ trên trời giáng xuống, đáp xuống sau lưng tôi. Đây là vệ sĩ riêng của tôi, lực lượng vũ trang hai bên lập tức chênh lệch như trời với vực. Tôi chĩa nòng súng vào người vừa nói. Người nói đúng, Gritty không phải một mình tôi nói là được, Nhưng vào lúc này, ở nơi này, chính là tôi nói là được. Tôi lạnh lùng quét mắt qua những kẻ đào ngũ này. Các vị nếu có ai không phục, cứ việc tiến lên thử xem, cách trương.